Lam Nguyệt có chút nhìn không nổi cũng không nỡ tổn thương nàng. Gặp mặt rồi, không tính không quen. A Nguyệt, các ngươi gặp khi nào? Ai nha, cái gì mà gặp mặt rồi không tính không quen? Cái này rõ ràng là không giống nhau, a ta còn chưa cho các ngươi chính thức chào hỏi đâu. Thủy Y họa vi lăng một chút nhưng rất nhanh đã bỏ qua, tiếp tục thuyết phục. Lam Nguyệt Vi không thể thấy đỡ chán, nàng là bị ăn vạ hả? Này là nàng sai rồi, nàng thành ức hiếp tiểu cô nương khả ái rồi hả? Được, được, ta đi. Lam Nguyệt đầu hàng, mặc dù Thủy Y họa rất phiền phức nhưng cũng không có ý xấu, nàng quả thực còn là tiểu cô nương ngây ngô. Thủy Y họa cười tươi kéo Lam Nguyệt rời vị trí. Lam Nguyệt bất đắc dĩ theo nàng, mà bên kia Lâm Hỏa Nhi ánh mắt xẹt qua Tiêu Oán Độc cũng đứng lên. Bàn bên cạnh Phượng Lam Nguyên liếc nhìn nàng rời đi phương hướng, khóe môi nhợt nhạt cong lên. Thú vị thật, có kịch hay để xem rồi a, chuyến đi lần này không những gặp được Tuyết công tử, còn có thể xem kịch hay ở đây a, cũng không tệ. Có điều, khiến nàng ngoài ý muốn nhất vẫn là Phượng Lam Nguyệt. Một người thực sự có thể thay đổi đến vậy sao? A, là thỏ bị ép đến đường cùng cũng cắn người. Hay là thuật đoạt xá trong cấm thư đây? Phượng Lam Nguyệt thu hồi tầm mắt, nâng ly rượu trên tay lên uống, khôi phục vẻ lạnh nhạt xa cách. Lam Nguyệt bị Thủy Y họa kéo đi, ra hiệu Lạc Y không cần đi theo, mới theo nàng đi bàn tiệc đối diện. Khách trương.